Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, gánh lấy đại bảo kiếm xuống núi trang bước. Hoa, heo da lông thật mềm, thật trơn a, để cho ta sờ sờ. Heo da bụng nhỏ sờ lấy thật là ấm áp. Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt ôm lấy Chu Hạo. Chung quanh một đám nữ tử hưng phấn xông tới, thân thủ tại Chu Hạo trên thân cái này xoa xoa, cái kia xoa bóp, đều làm gì? Cãi nhau, còn thể thống gì? Ồn ào heo da ngủ làm sao bây giờ? Thủy Nguyệt mắt phượng vừa nhấc, tại một đám nữ đệ tử trên thân đảo qua, quát lớn, vâng, mọi người nhất thời tĩnh như ve mùa đông, dường như sương đánh cả tím. Đứng thẳng kéo cái đầu lui ra. Ai, quá đẹp trai cũng là phiền não a. Ghé vào Thủy Nguyệt trong ngực chợp mắt Chu Hạo trong lòng một trận thở dài. Quá đẹp trai cũng là một loại sai. Trách ta rồi. Buổi tối, Đạo Huyền đem hứa hẹn Chu Hạo 10.000 gốc phổ thông linh dược đưa tới. Chu Hạo không có khách khí trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai, Chu Hạo bò lên giường, thi triển ngũ hành thần độn hướng thẳng đến phía sau núi Tổ Sư từ đường cái khác Huyễn Nguyệt Động. Phủ mà đi, Chu Hạo 4 cấp thời điểm, thi triển ngũ hành thần độn liền có thể phá vỡ bạch xà thế giới quan âm trói buộc. Bây giờ tu vi đạt tới cấp 5, thi triển ra càng là uy lực vô cùng. Huyễn Nguyệt Động phủ trận pháp cấm chế với hắn mà nói như là không có gì. Sau một khắc, Chu Hạo từ dưới đất chui ra, đập vào mi mắt là một mảnh to lớn đến nhìn không thấy cuối hoang vu sa mạc. Nơi này không có bất kỳ cái gì cây cối cùng hoa cỏ. Chỉ có xám đậm nham thạch cùng đất cát, gió lớn theo sa mạc thổi qua, mang theo ô ô tiếng rít, trên đỉnh đầu là kỳ dị thương khung. Màu tím sậm cẩn trọng mây tầng đem cái thế giới này ép tới dường như không thở nổi. Trong tầng mây, không ngừng có màu trắng to lớn tia chớp theo trời đánh xuống. Lùi hôm khác tế, nơi xa xa nhất chân trời, là một mảnh thầm vầng sáng màu xanh lục. Chỗ đó đặc biệt sáng ngời, giống như là hắc ám cuối cùng, có sáng chói quang huy, càng có vô số sao băng lướt qua chân trời. Phát ra nóng rực hào quang chói sáng, tại màn trời bên trong hóa thành huy hoàng mà hùng vĩ tinh ngữ. Đây chính là Huyễn Nguyệt Động phủ a, quả nhiên phi phàm. Chu Hạo tiểu phì mặt mang lấy kinh thán. Tuy nhiên hắn đã sớm biết Huyễn Nguyệt Động phủ không là tưởng tượng bên trong một cái dấu ở sâu trong lòng núi hang đá, mà chính là một cái cổ lão hoang vu mà kỳ dị địa phương. Trong lòng vẫn như cũ nhẫn không cảm thán. Lấy lại tinh thần, Chu Hạo nhìn về phía trước. Tại hắn phía trước cách đó không xa, có một tòa tế đàn, xám đậm cự thạch vì tòa, tám mặt có bậc thang, trên dưới 7 tầng. Trên tế đàn có 7 cái trụ lớn, chia làm 7 màu, mỗi một cây cao mấy chục trượng, vây quanh cần 3 người mới có thể vây kín. Người bình thường tại cái này trên tế đàn, nhìn qua đơn giản là như con kiến hôi nhỏ bé. Chính giữa tế đàn, một thanh cổ kiếm cắm ở cứng rắn ghế đá phía trên. Nhìn qua đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc. Hình thức cổ sơ lại có một cỗ uy nghiêm. Bất ngờ chính là Chu Tiên cổ kiếm. Chu Hạo nhảy lên tế đàn, móng vuốt nhỏ nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm chuôi kiếm. Oanh, giống như một tiếng sét, đột nhiên ở bên tai nổ vang, đem trọn tòa thương khung vỡ ra đi, tia điện tán loạn, phong vân nhấp nhô, chân trời trên trời cao Huyễn Nguyệt quang hoa đại thắng, thất thải quang mang lập lòe không ngừng, hội tụ thành một cái to lớn quang trụ, từ trên trời giáng xuống, đem Chu Hạo bóng người bao phủ trong đó. 7 cái màu sắc rực rỡ kỳ trụ đồng thời sáng lên. Quang trụ như rồng, trên không trung mạnh mẽ bốc lên, tựa hồ tại gieo hò điên cuồng gào thét. Quang hoa chỗ sâu, Chu Hạo sau lưng Phong Lôi Thiên Dực hiện lên, bóng người chậm rãi vụt lên từ mặt đất. Chu Tiên cổ kiếm theo Chu Hạo cách mặt đất mà theo ghế đá bên trong chậm rãi rút ra. Keng, thanh thúy mà cổ lão kiếm ngân vang tiếng vang hoàn toàn bầu trời. Chu Tiên cổ kiếm bị Chu Hạo hoàn toàn rút ra. Chu Hạo nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm, hướng lên trời nhất chỉ, một thanh đại biểu cho tuyệt thế Chu Tiên chi lực màu sắc rực rỡ khí kiếm hiện lên. Bế nghệ thế gian, không ai bì nổi, ngày hôm đó tế cự kiếm chung quanh, tại cái kia huyễn nguyệt quang hoa chiếu rọi xuống, trống trải hư vô thiên ở giữa, bất ngờ chậm rãi xuất hiện một loạt chữ to màu vàng. Mỗi một cái đều cao đến 100 trượng, từ phía chân trời xuyên thẳng mặt đất, cực kỳ tráng quan, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Phong vân khuấy động, thiên địa tiêu tiêu, chỉ có cái kia kim sắc chữ cổ dường như nói hóa thân. Ẩn chứa vô biên thiên địa chí lý cùng đạo vận, cùng lúc đó, một đạo cự đại hào quang phóng lên tận trời. Xông phá huyễn nguyệt động phủ, chí thượng trời cao, như bị giam cầm ngàn vạn năm cự long, âm vang nhảy ra, rong đuổi chín ngày, hô phong hoán vũ mà đến, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, dãy núi đều cúi đầu, thanh vân vô số thần binh pháp bảo toàn cũng bắt đầu run nhè nhè. Chu Tiên kiếm, giấu ở tổ sư từ đường đạo huyền chân nhân sư đệ vạn kiếm nhất. Thông Thiên Phong đạo huyền chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn qua sông thẳng tới chân trời hào quang, bóng người nhất động, hướng về huyễn nguyệt động phủ phóng đi. Đó là Chu Tiên kiếm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trưởng môn vận dụng Chu Tiên kiếm? Chẳng lẽ có cường địch chui vào thanh vân? Các phong thủ tỏa kinh hãi nhìn về phía chân trời, bóng người phi tốc tiến đến. Bất kể như thế nào, trước tiên đi qua tổng không sai. Tiểu Trúc Phong, heo ra đâu? Thủy Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, phát hạ một mực nằm tại trong ngực nàng Chu Hạo không thấy. Bất quá Chu Tiên kiếm xuất thế, nàng cũng chỉ đành tạm thời để xuống tìm kiếm Chu Hạo dự định. Hướng về tổ sư từ đường tiến đến, đó là cái gì? Thật cường đại kiếm khí, khiến người ta nhịn không được run, hoảng sợ. Vô số thanh vân đệ tử hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo sét đánh thiên hạ hào quang, thân thể run rẩy, hãi hùng khiếp vía. Huyễn Nguyệt động phủ phát hiện thiên thư quyển thứ 5, tiêu hao 1000 năng lượng cùng kinh nghiệm có thể thu lấy. Chu Hạo trước mặt hiện lên một đoạn nhắc nhở, không do dự Chu Hạo trực tiếp phân phó thu lấy. Sau một khắc, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào Chu Tiên cổ kiếm bên trong. Nguyên bản không ai bì nổi Chu Tiên kiếm nhất thời an phận xuống tới. Quang mang nội liễm hóa thành một thanh giản dị tự nhiên cổ kiếm. Hưu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Tiên kiếm hóa thành dài nửa xích, bị Chu Hạo nắm trong tay, dường như một thanh phổ thông dao găm. Bất quá Chu Hạo có thể cảm ứng được tích chứa trong đó thiên diệt giống như lực lượng cường đại. Bất quá cỗ lực lượng kia đã hoàn toàn thụ hắn điều động. Hắn đã hoàn toàn nắm trong tay Chu Tiên kiếm. Lợi hại, ta chư thần chi quang. Vuốt vuốt Chu Tiên kiếm, tại lòng bàn tay dạo qua một vòng. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy nụ cười. Không nghĩ tới dễ dàng như thế thì nắm trong tay Chu Tiên kiếm. Heo ra, vạn kiếm nhất cùng đạo huyền xông vào động phủ. Nhìn qua Chu Hạo tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới lại là Chu Hạo làm ra động tĩnh. Bất quá, nghĩ đến Chu Hạo thực cũng liền lực tùy theo bình thường trở lại. Toàn bộ thanh vân môn, trừ bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Hạo có thực lực này khu động Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm đâu? Lập tức hai người nhìn về phía tế đàn, phát hiện Chu Tiên kiếm không có ở đây. Đồng tử co rụt lại, hoảng sợ hỏi, Chu Tiên kiếm thế nhưng là trấn thanh vân môn chí bảo. Bây giờ thế mà không thấy, cái này nhưng như thế nào cao minh? Rồi, Chu Tiên kiếm ở đây này. Chu Hạo trong tay dài nửa xích đoản kiếm dương lên, tùy ý nói ra, cái gì? Đây là Chu Tiên kiếm. Vạn kiếm nhất cùng đạo huyền trừng mắt, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nhìn kỹ lại, đoản kiếm kia hoàn toàn chính xác cùng Chu Tiên kiếm giống như đúc. Chỉ là rút nhỏ rất nhiều, cũng không có loại kia bế nghệ thiên hạ, giết hại thương sinh tuyệt thế kiếm khí. Ngươi hoàn toàn nắm trong tay Chu Tiên kiếm. Lập tức hai người dường như nghĩ đến cái gì, hoảng sợ hỏi, nhìn Chu Hạo ánh mắt tựa như nhìn một cái quái vật. Thanh Vân từ thành lập đến nay, chưa từng có người nào hoàn toàn trưởng khống qua Chu Tiên kiếm. Không nghĩ tới bị một đầu linh thú cho nắm trong tay. Bất quá nghĩ đến trước đó Chu Hạo cái kia có thể đánh phá không gian lực lượng kinh khủng, trong lòng hai người cũng liền bình thường trở lại. Cũng chỉ có như vậy lực lượng vô địch mới có thể trưởng khống Chu Tiên kiếm đi. Tốt, heo ra phải xuống núi trang bước. Chu Hạo lấy ra một cái kim sắc dây thừng đem Chu Tiên kiếm vác tại trên lưng. Phất phất chào, nói ra, cái gì? Heo ra muốn đi. Đạo huyền còn chưa theo Chu Hạo trưởng khống Chu Tiên kiếm bên trong lấy lại tinh thần. Lại một cái bom nổ đến. Lên tiếng kinh hô, heo ra đi chỗ nào còn có theo ngươi báo cáo a? Được không tin heo ra cầm đại bảo kiếm quất ngươi? Chu Hạo đại trừng mắt, đệ tử không dám. Đạo huyền vội nói, nguyên bản Chu Hạo cũng là vô địch tồn tại. Bây giờ trưởng khống Chu Tiên kiếm, càng là vô địch, hắn cũng không dám cùng Chu Hạo đối nghịch. Chu Hạo hài lòng gật đầu, nhảy đến đạo huyền trên vai. Móng vuốt nhỏ vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thâm thía nói, tiểu huyền tử a, heo ra biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá, Chu Tiên kiếm là ngoại vật, không thể quá ỷ lại, tự thân thực lực mới là căn bản, thật tốt tu luyện, heo ra xuống núi đi chơi. Hưu, ngũ hành thần độn thi triển, kim quang sáng lên, Chu Hạo bóng người trong nháy mắt biến mất. Heo, đạo huyền duỗi duỗi tay, Chu Hạo đã đi, sư huynh, heo gia nói đúng, tự thân mới là căn bản, mà lại có heo gia tại, chúng ta Thanh Vân đồng dạng vững như bàn thạch. Vạn kiếm nhất lắc đầu, chậm rãi đi ra huyễn nguyệt động phủ, đạo huyền há to miệng, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể quay người rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.